Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 811 đến 820. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau một ngày mà Ryu rời khỏi thế giới Gotobu no Hanayam kết hợp với Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshitsu thì ở một thế giới khác tại Nhật Bản, trên con đường đông đúc có một thanh niên có đôi mắt đen cùng tóc đen, trên người mặc bộ đồ công sở, đang đứng chờ ở đèn xanh đèn đỏ. Người này không ai khác ngoài Mikami Sato. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập một công ty tổng thầu lớn và sống một mình cho đến năm 37 tuổi, không hề có bạn gái. Sato bước qua đường thì một giọng nói gọi hắn, Senpai, Tamura. Bên này nè, Senpai, Tamura. Sato mỉm cười bước tới, trong tầm mắt của Sato là một nam một nữ. Nữ hài khi thấy Sato xoay người sang bước tới cúi người chào, Tamura, xin lỗi vì anh đến trễ nhé, Sato. Thế cậu muốn bàn về chuyện gì, Sato? Rất vui được gặp mặt, em là Sawatari Miho. Đã nghe về anh nhiều từ Tamura nhưng đây là lần đầu chúng ta được nói chuyện, Miho. Ô hát, chào, anh là Mikami Sato, Sato. Tất nhiên là anh biết em rất nổi tiếng, Sato. Hễ, nổi tiếng sao, Miho? Miho nghe được Sato nói mình nổi tiếng thì giật mình mà đôi má có hồng vân nhàn nhạt vì ngượng ngùng. Sato trêu chọc Miho khiến cho cô nàng giật mình không thôi. Tamura thấy vậy đặt tay lên vai Hiho mở miệng giải vây. Đừng lo, Miho, anh ấy chỉ đang chọc em mà thôi, Tamura. Senpai cũng xấu tính lắm đấy, Tamura. Miho khi biết mình bị trêu chọc thì phồng lên một bên má nhìn cực kỳ dễ thương. Xin lỗi, Sato. Thế này là sao đây? Tính hỏi chuyện tình cảnh từ một tên FA à? Sato nghĩ trong lòng. Đừng nói chuyện ở đây nữa, chúng ta đi ăn đi, Tamura. Tamura xoay người lại đi ở phía trước mà Miho đi bên cạnh, Sato đi ở phía sau. Anh thích Yakimiku đúng không, Senpai, Tamura? Em đã đặt trước một quán ngon rồi, Tamura. Ba người đang đi đột nhiên có tiếng thét vang lên. Điều này làm cho những người đi đường giật mình không thôi. Đằng trước cách đó không xa là một tên cướp mà tay cầm con dao chạy thục mạng, khiến cho những người đi đường hoảng sợ phải né sang bên sợ tên cướp đâm mình. Tên cướp chạy thục lao về phía Tamura với Miho, Tamura cắn răng che ở phía trước Miho. Sato thấy vậy vội thét lên, đồng thời vươn tay nhào tới đẩy hai người Tamura với Miho sang bên mà chính bản thân lại nằm trên đường đi của tên cướp. Tên cướp không hề dừng lại mà lao tới cắm thẳng con dao vào người Sato. Thấy mình đã đâm trúng người thì tên cướp vứt bỏ hung khí xoay người bỏ chạy, mà Sato nằm trong vũng máu. Xung quanh là tiếng kêu la thảm thiết. Senpai, Tamura. Tamura chạy tới quỳ xuống kiểm tra vết thương của Sato. Sato cảm thụ được khí tức hàn lâm mà trong lòng tuyệt vọng không thôi. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Cơ thể nóng quá, Sato nghĩ trong lòng. Voi of the World đã xác nhận, nhận khả năng kháng nóng. Thế quái nào mà bị đâm rồi chết được chứ, Sato nghĩ trong lòng. Voi of the World đã xác nhận, nhận khả năng kháng bị đâm. Voi of the World đã nhận khả năng kháng đòn vật lý. Cấp cứu. Nhanh lên, Tamura. Tamura lấy điện thoại ra gọi điện cho cấp cứu để họ tới cứu người, nhưng tình trạng của Sato càng ngày càng tệ. Đau quá, máu chảy nhiều quá, Sato nghĩ trong lòng. Voi of the World đã xác nhận, nhận khả năng vô hiệu đau đớn. Voi of the World chế tạo cơ thể không cần máu, thành công. Senpai, cố gắng lên, Tamura. Lạnh quá, Sato. Voi of the World đã xác nhận, nhận khả năng kháng lạnh. Voi of the World vì đã có khả năng kháng nóng và kháng lạnh, kết hợp thành khả năng kháng biến đổi nhiệt. Tờ Tamura, hãy lấy ổ cứng trong máy vi tính của anh, rồi tiêu hủy nó, không để ai nhìn thấy dữ liệu bên trong, Sato. Hả, Tamura? Voi of the World xóa dữ liệu từ xa, thất bại vì không đủ thông tin. Voi of the World, phương án thay thế, nhận được khả năng kháng điện đi kèm với kháng tê liệt. Sato ý thức dần lâm vào hắc ám mà trong lòng vẫn còn điều hối hận. Không ngờ đến chết vẫn còn diêm. Nếu có kiếp sau thì tao sẽ không để mày chịu khổ đâu, chim của tao, Sato nghĩ trong lòng. Ta sẽ phanh hết không chừa đứa nào cả, Sato nghĩ trong lòng. Voi of the World, Unkit Skill, thú săn mồi. Người ta nói nếu 30 tê mà vẫn còn dinh thì sẽ thành phù thủy, mà mình gần 40 tê thì thành hiền giả. Void of the Ur, nhận được skill, hiền giả tiến hóa thành Unkip skill, đại hiền giả. Ồn áo quá, để ta yên tĩnh một chút đi, Sato nghĩ trong lòng. Sato nói xong những lời trăm trối của mình rồi nghiêm đầu sang bên chết đi, mà linh hồn của hắn xuyên qua thế giới kỳ ảo nơi bắt đầu chuyến hành trình mới của mình mà đáng lý là vậy. Ryu khi xuyên không tới Tenshi Shita Slam Data Ken phát hiện mình xuất hiện ở một nơi trắng xóa mà hàng phong không ngừng thổi qua. Nơi này là nơi nào? Tin đây là lục địa băng ở phía bắc các quốc gia phương Tây. Hễ, chẳng phải là địa bàn của Bạch Băng Long, Vê Giác sao? Vê Giác lúc này trong nơi ở của mình cảm thụ được có sự biến đổi của thế giới liền mở mắt ra, và nàng nhận ra sự có mặt của Ryu, một kẻ khách không mời mà đến. Con người, trên người lại lưu động lượng ma lực hơn cả ta. Vê Giác nhúng chân hướng tới vị trí của Ryu lao đi. Ryu đang đánh giá xung quanh đột nhiên cảm ứng được nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Khi cậu định thần nhìn lại thấy được một cô gái có mái tóc trắng xảo tới thắt lưng của mình. Mái tóc có cài băng đô màu vàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền. Bộ quần áo mặc trên người hở vai chỉ che từ phần ngực xuống đầu gối. Ống tay áo cùng với một phần ngực là áo màu trắng có sọc dọc từ trên xuống. Phần bung trở xuống là màu xanh dương nhạt. Đôi chân mang đôi bốt màu xanh cùng màu, tính danh, Bạch Băng Long, Vê Giác. Thực lực, Chân Long. Kỹ năng, Ultima Skill, Kiên Nhẫn Vương Gabriel. Mới hàng lâm ở Tenshi Shita Slam Data Ken mà Ryu đã đụng phải chiến lực trần nhà Bạch Băng Long, Vê Giác thì Ryu khóe miệng co giật. Ngươi rất là thú vị đấy, Vê Giác. Bạch Băng Long, Vê Giác, ồ, không ngờ ngươi lại biết ta là ai, vậy ngươi cũng biết thực lực của ta thế nào rồi chứ? Vê Giác. Chân Long là tồn tại ngang hàng với Chân Ma Vương. Vê Giác mỉm cười nhìn Ryu đột nhiên phát động tấn công. Vô số hàng băng ngưng tụ thành mũi tên bắn phá về phía Ryu. Ryu lấy ra Thiên Vẫn Kiếm huy động chém nát từng hàng băng vũ. Hủy Diệt Long Kiếm, Lục Kiếm, Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm, Bàn. Thiên Vẫn Kiếm bổ vào người Vê Giác bị bật ra, mà Vê Giác khóe miệng treo nụ cười. Bàn tay của nàng hướng Ryu mò tới, mà hàng băng ngưng tụ thành đại thủ ý đồ giữ Ryu lại. Chấn động chi quyền, rắc. Công kích có thể phá nát không gian, ngươi đúng là thú vị, Vê Giác. Lục hợp du thân xích, hoành. Vê Giác tuy không thương do Ultima Skill, Kiên Nhẫn Vương Gabriel, nhưng nàng vẫn bị đẩy lùi về sau. Ta không muốn đánh với cô nên chuồn trước đây. Ryu lấy ra thời không chi thư thôi động xác định vị trí rồi dịch chuyển đi. Vê Giác nhìn Ryu biến mất cũng không ngăn cản, vì trên người cậu bị nàng tiêu ký nên có thể tùy thời dịch chuyển tới. Kỳ thật chỉ cần nàng muốn lưu Ryu lại, chỉ cần phát động Ultima Skill, Kiên Nhẫn Vương Gabriel là có thể đóng băng thời gian. Sato xuất hiện ở trong một hang động dưới hình dạng Slime mà bản thân lại không cảm ứng được cơ thể mình. Ý thức của Sato dần có cảm giác được mọi thứ xung quanh. Đó là đá sao? Điều này có nghĩa là mình không ở trong bệnh viện, Sato. Khi Sato đang cảm thấy mơ hồ với xung quanh, đột nhiên phía trên đầu một thân ảnh xuất hiện. Người này không ai khác ngoài Ryu vừa mới chạy trốn khỏi lục địa băng. Ân, bên dưới là Slime mà bên trong hang động. Nhất định không nhầm được, con Slime đó là Mikami Sato đã được chuyển sinh sang. Hắn có khả năng kháng đòn vật lý nên không thể dùng kiếm chặn được. Chấn động chi quyền, khí ép bọc xuất hiện theo cánh tay của Ryu đập ra mà tinh chuẩn nện vào người Sato trong dạng Slime. Slime Sato không nhận thức được nguy hiểm mình hàng lâm mà cứ ngơ ngác ở tại chỗ, cho đến khi cảm thụ được có sát thương đánh vào người mới nhận thức được mình bị tấn công. Void of the Ur, phát động khả năng kháng đòn vật lý, phát động vô hiệu. Void of the Ur, cảnh báo, không biết tên sức mạnh tấn công đang tính toán phương án thay thế. Void of the Ur, cảnh báo, sát thương nhận phải vừa quá mức cho phép. Sato vừa mới đến thế giới này chưa được bao lâu đã bị Ryu chưa đi thăm ông bà. Ryu thu kiếm lại thì nhận ra giọng nói của Void of the Ur. Void of the Ur, mời lựa chọn kỹ năng mà ngài muốn kế thừa. Unkip Skill, thú săn mồi, và Unkip Skill, đại hiền giả. Void of the Ur đã xác nhận. Theo lý thì Void of the Ur sẽ sinh ra những kỹ năng mà người đó muốn. Nếu vậy thì ta muốn nguyên tố tinh thông. Void of the Ur xác nhận. Nhận được nguyên tố tinh thông, xét thấy điều kiện phù hợp tiến hóa thành Ultima, nguyên tố trưởng khống giả. Về sau đối phó với những kẻ địch mạnh phi thường nên cần phải có thứ gì đó có thể phá bỏ giới hạn của mình. Void of the Ur, nhận được Unkip, phá bỏ giới hạn. Void of the Ur, Do có được vũ khí là kiếm có liên quan đến thiên địa tạo hóa, nhận được Ultima Skill, tạo hóa kiếm, bản thông tin, tính danh, Miyako Ryu. Thực lực, kỹ năng. Unkit Skill. Thú săn mồi. Đại hiền giả. Phá bỏ giới hạn. Ultima Skill. Nguyên tố trưởng khống giả. Tạo hóa kiếm. Vunit Skill, phá bỏ giới hạn, khai mở toàn bộ sức mạnh của mình trong 30 phút, sau khoảng thời gian sẽ rơi vào trạng thái suy yếu 5 phút. Vunit Skill, thú săn mồi, cho phép nuốt mọi thứ và phân tích trong cơ thể, và có khả năng của vật mà đã nuốt. Sau khi phân tích có thể có được hình dạng của vật thể đã nuốt, nó cũng có thể loại bỏ các vật nguy hiểm không thể phân tích. Vunit Skill, tăng khả năng phản ứng. Vultima Skill, nguyên tố trưởng khống nghĩa. Thi triển tấn công nguyên tố tăng lực sát thương lên đồng thời miễn dịch toàn bộ sát thương nguyên tố, tạo lá chắn nguyên tố cản phá và duy trì trạng thái bất bại trong 30s. Vultima Skill, tạo hóa kiếm, không nhìn bất kỳ phòng thủ của đối phương mà tấn công trực tiếp vào kẻ địch. Vultima Skill, tạo hóa kiếm rất phù hợp với Ryu, một người đi con đường thuần công của mình. Đại hiền giả, phân tích cây ở trước mặt ta. Đại hiền giả, phân tích hoàn tất. Thảo mộc hy bao là loại thảo mộc hiếm có chỉ xuất hiện ở nơi giàu ma lực, được dùng để làm nguyên liệu các loại dược phẩm, đặc biệt là thuốc trị liệu. Ra là vậy, trong hang động này có rất nhiều thảo mộc hy bao chứng tỏ bạo phong long, Vendora cũng ở gần đây thôi. Mà trước tiên là phải thu hoạch những thảo mộc hy bao này điều chế lại thành thuốc đã. Kích hoạt Unkit Skill, thú săn mồi. Ryu lập tức kích hoạt Unkit Skill, thú săn mồi. Khi kỹ năng được kích hoạt thì những thảo mộc hy bao trong phạm vi 100m bị kéo vào hết trong dạ dày của cậu sau đó nghiền ép điều chế thành thuốc trị thương. Ryu thấy được những tảng đá lấp láp liền nhờ vào ung kích, thú săn mồi để phân tích. Đại hiền giả, pháp thạch là loại quặng đá chỉ có trong khu vực giàu ma lực, vô cùng giá trị. Ryu một bên thu hoạch thảo mộc hy bao với pháp thạch một bên tìm kiếm nơi bạo phong long, Vendora bị phong ấn. Tuy tìm một hồi thì Ryu cũng thấy được nơi bạo phong long. Vendora bị phong ấn mà ngăn cách ở giữa là một hồ lớn. Ryu vận dụng ma lực bám vào lòng bàn tay sau đó đạp nước mà đi. Nhờ vậy mà nhận được skill, thủy thượng phiêu. Có nghe thấy ta không, nhân loại, Vendora? Oi, ta biết ngươi nghe thấy ta, Vendora. Bạo phong long, Vendora, đúng không? Không ngờ vẫn có người nhớ đến ta, Vendora. Bạo phong long, Vendora lại bị phong ấn trong hang động này sao? Ta rất ấn tượng khi ngươi dám nói thế dù đã biết đến ta là ai, Vendora. Ngươi cũng đâu có đáng sợ như trong lời đồn đâu, có thể kể cho ta nghe vì sao lại bị phong ấn không? Bạo phong long, Vendora có chút buồn rầu mà kể lại vì sao mình bị phong ấn. Trước tiên, ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết, ta là bạo phong long, Vendora, ta là một trong chân long trên thế giới này, Vendora. Có chút kỳ lạ, con người mà sở hữu lượng ma lực kinh khủng như vậy. Ngươi là nhân loại độc nhất hay là anh hùng, Vendora? Cả hai đều không phải, ta cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Ngươi đã đến thế giới này theo cách khác thường, Vendora. Ý ông là xuyên không? Đúng vậy, có nhiều kẻ đến đây từ thế giới khác nhưng ngươi là kẻ đầu tiên mà ta biết được tái sinh đến đây đấy, Vendora. Đa số những kẻ khác chỉ có thể đưa linh hồn tới đây, Vendora. Ý là bọn họ chỉ có thể đưa linh hồn của mình sang thôi. Đúng vậy, chúng ta gọi họ là người thế giới khác, Vendora. Điều này thì Ryu có biết trước nhưng không vì để cho Vendora tục hứng nên mới giả bộ không biết thôi. Nếu vậy thì chỉ có những người thế giới khác mới có thể đủ sức phong ấn một chân long, bởi họ có những kỹ năng đặc biệt, Vendora. Ta đã bị phong ấn ở đây 300 năm trước, lần đó ta chỉ lỡ mồm khè lửa vào một thị trấn, thế nên mới có người tìm giết ta, Vendora. Ta dám cả rằng ông đã khinh thường, vì ỷ vào bản thân mình là chân long, đại loại vậy đó, ta đã dồn hết sức vào trận đấu sau cùng nhưng vẫn thua, Vendora. Vendora nói xong thì cực kỳ tự hào vì điều đó, đừng có tự hào về điều đó rồng ngốc, chân long mà bị đánh bại sao, hiếm thấy đấy, một con người được gọi anh hùng được thánh thần bảo vệ, Vendora. Anh hùng sao, cô ta áp đảo ta bằng ung kíp. Chia cắt tuyệt đối sau đó dùng vô hạn ngục tù để phong ấn ta, Vendora. Đó chính là vô hạn ngục tù sao? Anh hùng đó tự gọi mình, kẻ được triệu hồi. Cái này thì ta biết đại khái là người ở thế giới này triệu hồi người có khả năng cùng tiềm lực lớn mạnh tới thế giới của họ. Có khi khác nhau với tái sinh không?

Hakuru, cảm ơn vì khen của ngài, Hakuru. Hakuru tương tự như những người khác, ông đang đi từ một ông già tồi tàn nhưng sắc sảo trở thành một người đàn ông trung niên trong thời kỳ đỉnh cao. Tóc của anh ấy đầy đặn hơn và trở nên sắc hơn và làn da của anh ấy mất màu bạc. Sừng của anh ấy đã thu nhỏ lại rất nhiều. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất mà anh ấy có được là cấu trúc khuôn mặt của anh ấy chuyển từ mập mạp trở thành một chiếc cằm và hàm thực sự sắc nét và rõ ràng. Và cậu là Sao A? Ryu nhìn sang thấy Sao A an tĩnh ngồi ở một góc. Sao A sau khi tiến hóa thành Kijin, Sao A thu nhỏ lại chỉ còn 180cm và mang dáng vẻ của một thanh niên gầy gò ở tuổi thiếu niên. Anh ấy trông cực kỳ điềm tĩnh và thu thập. Điều này phù hợp với tính cách tự tin của anh ấy. Và tất cả đều là một người đàn ông đẹp với một bầu không khí khác xung quanh anh ấy. Tôi rất vui vì ngài đã tỉnh, Ryu-sama, Sao A. Đại hiền giả, đặt tên cho các monster cấp cao tiêu tốn lượng ma lực nhiều hơn. Một người nữa đâu, cậu ta cứ xưởng của Kijin suốt, Benimu. Ryu-sama đã tỉnh dậy rồi sao, Kurok? Từ bên ngoài truyền vào một giọng nói, sau đó một người bước vào trong. Kurok khi tiến hóa từ Ogre thành Kijin là có sự biến đổi rõ rệt nhất. Kurok từ Ogre biến hóa thành người chẳng khác là bao mà chỉ khác biệt là phần trán có hai sừng nhô lên mà thôi. Cùng lúc đó, ở một khu vực nào đó của Đại Lâm Yura có một đội quân đang hành quân. Đi tới đâu thì cây cối đổ nát cùng với chim thú chạy tán loạn. Ở một vách đá có một đội Lyaman đang theo dõi đội quân Ốc đang hành quân. Khu vực giữa Đại Lâm Yura là hồ Xíp, xung quanh là một vùng đầm lầy rộng lớn. Lyaman kiểm soát vùng lãnh thổ này. Báo cáo, chúng thần phát hiện quân đội Ốc ở phía nam hồ Xíp, lính tuần tra Lyaman. Chúng thần tin rằng bọn chúng có ý đồ xâm lăng, lính tuần tra Lyaman. Ốc ư, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta sẽ tiêu diệt lũ lợn ngu xuẩn đó, Lyaman thủ lĩnh. Quân số của bọn chúng bao nhiêu, nữ Lyaman? Chuyện đó, quân số của lũ Ốc xấp xỉ 20000, lính tuần tra Lyaman. Không thể nào, sao quân chúng lại gấp đôi chúng ta, nữ Lyaman? Chúng thần đã kiểm tra nhiều lần bằng cảm nhận ma pháp và cảm nhận nguồn nhiệt, lính tuần tra Lyaman. Ly Giác thủ lĩnh rơi vào trầm tư khi biết số lượng quân Ốc lên đến 200.000, hắn đang không biết là ai có thể cung cấp đủ số lương thực ngần ấy đội quân. Những trưởng lão Lyaman nghị luận sôi nổi về vụ việc này, trưởng lão Lyaman càng kinh hãi khi mà một ngôi làng Ogre đã bị tiêu diệt, Ốc Lốt. Nếu có một tên Ốc có thể chỉ huy đội quân 200.000 thì chỉ có Unkid Monster, Ốc Lốt huyền thoại mà thôi, Lyaman thủ lĩnh. Nếu thật sự Ốc Lốt được sinh ra thì chúng ta không thể giành chiến thắng, Lyaman thủ lĩnh. Đó chỉ là giả thuyết nhưng chúng ta trong lòng vẫn phải tin đó là sự thật với tình hình trước mắt, Lyaman thủ lĩnh. Chúng ta nên cần viện quân, Lyaman thủ lĩnh. Lyaman thủ lĩnh tại chỗ đứng dậy hướng bên ngoài hô gọi con trai của mình. Lyaman thủ lĩnh có tổng cộng hai người con, một trai một gái. Người con gái là Lyaman đứng ở bên cạnh. Có ở đây không, con trai của ta, Lyaman thủ lĩnh? Con ở đây à, Gabiru. Gabiru bước vào nhưng giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Lyaman thủ lĩnh ngồi xuống khi Gabiru bước vào. Thưa cha có cần phải gọi con theo cách đó không, Gabiru? Con đã có tên, Gabiru, do đích thân Gelsama đặt cho, Gabiru. Gọi là gì không quan trọng, Lyaman thủ lĩnh. Nữ Lyaman đứng bên cạnh Lyaman thủ lĩnh nhìn Gabiru với ánh mắt bất mãn. Có việc mà ta muốn nhờ con đi làm, Lyaman thủ lĩnh. Và đó là chuyện gì, Gabiru? Ta cần con tới ngôi làng Gobin để cầu viện, Lyaman thủ lĩnh. Cầu viện, cha đang nói đùa sao? Tộc Lyaman đầy kiêu hãn như chúng ta mà cần phải có những tên yếu ớt như Gobin cầu viện, Gabiru. Không phải, ta muốn con tới một ngôi làng Gobin đặc biệt, ngôi làng này tọa trấn bởi con người, nhờ con người giúp đỡ, Gabiru. Gabiru rất bất mãn với việc cha mình đi nhờ con người giúp đỡ, theo hắn thấy thì tộc Lyaman đủ sức chống lại Ốc rồi. Gabiru tuy bất mãn trong lòng nhưng vẫn phụng tùng mệnh lệnh mà cha mình đưa ra. Dù sao cha hắn vẫn là thủ lĩnh tộc Lyaman. Ryu đang đứng nhìn Hakuru đang dạy dỗ kiếm thuật cho nhóm Gobuta mà Benimu đứng ở một bên tiết lộ cho Ryu vài thông tin. Ốc Lốt, đó không phải là Unkid Monster sao? Đúng vậy, vài thế kỷ trước thì tộc Ốc đã sinh ra Ốc Lốt, Benimu. Vendora, Về cơ bản, Oplot hấp thụ nỗi sợ và sự kinh hoàng của đồng tộc khiến hắn trở thành một thủ lĩnh đích thực. Ryu, có mạnh vậy sao? Vendora, một khi Oplot sinh ra đều sẽ mang lại tai họa cho khu vực đó. Vài thế kỷ trước đã có một cuộc viễn chinh để tiêu diệt Oplot. Lần đó là một cuộc chiến thảm khốc và con người đã phải trả một cái giá nặng nề để tiêu diệt Oplot. Lũ ốc tấn công làng chúng tôi mà không sợ cái chết thì có thể là hắn mà thôi, Benimu. Ryu, Vendora, Đại Lâm Yura có ốc nào đủ tiềm lực trở thành Oplot không? Vendora, Đại Lâm Yura tuy là có ma tố từ ta thoát ra nhưng ốc không thể nào tiến hóa thành Oplot được, trừ phi ốc đó được ma nhân đặt tên mà phải là thuộc hạ ma vương đạt đến cấp bậc Subdemon Lot. Ta nghĩ không có chuyện mà tộc ốc tấn công ngôi làng của các cậu đâu, có nguyên nhân gì sao? Tôi không biết có liên quan hay không nhưng trước cuộc tấn công một ma nhân đã đến làng của chúng tôi tuyên bố là sẽ đặt tên cho chúng tôi, Benimu. Hắn trông không đáng tin nên tôi đã từ chối, hắn đã nguyền rủa rồi bỏ đi, Benimu. Đúng như ta nghĩ, ma vương Clayman đã bắt đầu hành động rồi. Hình như tên hắn là gì ấy nhỉ, Benimu. Lúc này, Ranga với Benimu nhìn về phía một gốc cây mà phải nói là cái bóng. Sao A đột nhiên xuất hiện ở đó, Genmut, sao A? Phải, là cái tên đó, Benimu. Cậu lại xuất quỷ nhập thần rồi, chọn làm trinh sát quả không sai, đa tạ ngài đã khen, Ryu-sama, sao A? Ryu-sama cầm trầm tư rồi quyết định kế sách của mình, sao A? Mở rộng điều tra ra đồng thời thử liên hệ với những chủng tộc trong Đại Lâm Yura, câu thông với bọn họ thử có thể liên minh để chống lại Ok, đặc biệt là tộc Lyaman. Tộc Lyaman có số lượng rất đông nên đó là một trợ lực lớn. Vâng, sao A? Benimu, có vẻ như chúng ta sắp có một trận chiến với tộc Ốc rồi. Sao A có việc gì không? Vâng, tôi có điều cần báo cáo. Sao A? Tôi đã phát hiện một nhóm Lyaman. Sao A? Lyaman, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được nữa mà cần liên minh sao? Ryu biết kiểu gì tộc Lyaman sẽ cử người tới cầu viện vì kế tiếp sẽ là tộc Lyaman tạo ngộ tộc Ốc công kích mà dưới sự lãnh đạo của Gabiru não tàn thì Lyaman nhanh chóng bại trận mà thôi. Theo tình báo thì có vẻ bọn họ đang đàm phán với ngôi làng Gobin ở xung quanh đây. Thuộc hạ phán đoán khoảng nay mai là bọn họ sẽ tới đây, sao A? Ta biết rồi. Cùng lúc đó, Hakuru đang mỉm cười nhìn những Gobin tàn tạ nằm trên đất. Hakuru đảm nhiệm vai trò chỉ điểm lỗi sai cùng với nhược điểm về kiếm thuật, Shiyu chỉ dạy kiếm thuật. Trong một khu rừng, nhóm Lyaman dưới sự dẫn đầu của Gabiru đã đàm phán với một ngôi làng Gobin song đang hướng tới ngôi làng Gobin mà Ryu đang làm chủ tiến lên. Gabiru cực kỳ không hài lòng khi mà cha của mình lại nhờ mình đi làm thuyết khách mời viện binh. Thật tình, ông già nghĩ gì thế không biết, Gabiru. Gabiru vẫn đang ấm ức vì cha mình để mình tới ngôi làng Gobin yêu cầu viện trợ, đặc biệt là ngôi làng Gobin có một con người cai trị. Tộc Lyaman cao quý thì mắc gì phải sợ lũ ốc tầm thường cơ chứ, Gabiru. Gabiru tuổi đời còn trẻ không biết sự lợi hại của tộc ốc khi tập hợp khoảng 200.000 đội quân, đặc biệt là có hoài nghi khi có ốc lốt sinh ra. Nè Gabiru-sama, khi nào ngài trở thành tộc trưởng vậy, thuộc hạ A? Không đâu. Lời lẽ của ta tuy có hơi vô lễ nhưng ta vẫn kém hơn cha về nhiều mặt lắm, Gabiru. Thuộc hạ Gabiru bắt đầu mở miệng đầu độc Gabiru, đây cũng là nguyên nhân một trong mà Gabiru hành động khiến cho tộc Lyaman suýt nữa bị diệt tộc. Giờ ngài chắc chắn đã mạnh hơn nhiều so với tộc trưởng vào thời Hoàng Kim, thuộc hạ A. Có người dẫn đầu thì những người khác hùa theo, Gabiru thấy thuộc hạ của mình nịnh nọt mình như vậy thì thấy ngại không thôi, cứ như thế. Gabiru tâm lý dần trở nên tự mãn khi được thuộc hạ mình tâng bốc. Gabiru cũng tuyên bố chỉ cần đánh đuổi tộc Ốc thì hắn sẽ lên nắm quyền tộc trưởng tộc Lyaman. Điều này làm cho những thuộc hạ đi theo reo hò không thôi. Trở lại với ngôi làng mà Ryu đang ở, cậu hiện đang chỉ huy mọi người xây dựng và phát triển. Suna có năng khiếu về dệt may nên nàng đảm nhiệm dệt lụa. Những tơ lụa qua tay của nàng đều rất đẹp. Vậy đây là lụa sao, Suna, đó? Vâng. Nó được làm từ kén pháp thuật Henmut nên vô cùng chắc chắn, Suna. Ra là vậy, thứ này sẽ giúp bảo vệ cơ thể, Gam. Tuyệt thật đấy, Suna, chúng ta đã có tơ lụa rồi sao? Ryu cùng với Sion xuất hiện ở cửa. Anh em nhà Gam thấy Ryu tới thì chào hỏi mà Suna tươi cười chào đón cậu. Suna thấy Sion đang ôm một tay của Ryu thì trong lòng có chút ghen tị.

Ở trên bàn xuất hiện cột sáng xanh lục, Sion với Suna thấy vậy đều đứng lên lâm vào trạng thái hộ phu của mình. Ryu đưa tay chấn an mọi người cùng Sion với Suna. Từ trong cột sáng dần xuất hiện cành hoa rồi kết nụ, nụ dần phóng to và một thân hình tuyệt đẹp xuất hiện. Thủ lĩnh của Monster và những người trung thành với ngài, hãy tha thứ cho sự xuất hiện đường đột của mình. Tôi là Trainee, một The Rai, Trainee. Rất vui được gặp ngài, Trainee. Tôi là Miyako Ryu, rất vui được gặp cô. Trainee có chút ngạc nhiên khi Ryu bình tĩnh ngồi tại đó mà không chấn động hay đề phòng gì cả. Đã nhiều thập kỷ qua mà The Rai chưa từng xuất hiện, lần này cô xuất hiện là vì lũ ốc. Vâng, tôi có việc nhờ vả cậu, tôi nhờ cậu tiêu diệt ốc lốt, Trainee. Quả nhiên, ốc lốt đã xuất hiện, Ryu cũng không có đồng ý ngay mà đang suy tư thì Benimu che người lên chắn trước người. Với một người vừa mới xuất hiện thì yêu cầu đó khá là ích kỷ đấy, Benimu. Tại sao cô lại đến đây, Trainee-san? Có rất nhiều chủng tộc mạnh hơn Gobin rất nhiều, Benimu. Xác thật là như vậy, nếu như làng của tộc Ogre vẫn giữ được sức mạnh vốn có thì tôi đã đến đó, Trainee. Sao cô không tới nhờ tộc Lyaman? Tôi không thể bỏ mặc một tồn tại mạnh mẽ ở trong đại lâm du ra được, Trainee. Trainee vẫn giữ nụ cười trên môi mà nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt mình. Dù nơi này có bị tấn công bởi ốc lốt thì tộc The Rai chúng tôi không thể đơn thương độc mã chiến đấu với chúng nên tôi mới đến để nhờ vả ngươi có thể tập hợp những chủng tộc mạnh mẽ tại Đại Lâm Du ra lại với nha, Trainee. Với lại, trong lòng cậu cũng biết được ốc lốt đã xuất hiện rồi sao, ta chỉ xác nhận thôi, ốc lốt có tồn tại và nó đang hoành hành tại Đại Lâm Du ra, Trainee. Trainee rất chi là tự nhiên lấy một miếng khoai tây chiến bỏ vô miệng nhai lấy, Kajin. Lần trước rèn đúc trang bị tới đâu rồi, nhờ có Kurop mà thành phẩm chất lượng hơn rất nhiều, Kajin. Tốt, Trigger hãy đi triệu tập những Hobolin chiến đấu được và phân phát áo giáp với vũ khí, đồng thời gọi về Siyu với Olivia đi. Ai có thông tin về mục tiêu lũ ốc không? Sao ấy, anh đã điều tra làng của chúng ta rồi, Suna. Vâng, không có bất kỳ xác chết của tộc Ogre hay tộc ốc cả, sao ấy. Chúng tôi không hiểu tại sao mà chúng có thể cung cấp lương thực để nuôi 200.000 quân, Benimu. Ồ, Unkid Skill à, Unkid Skill, đói khát, Trainee. Trainee vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng khi nói lên cái tên Unkid Skill, đói khát. Unkid Skill, đói khát, là một skill mà Oplot có được từ lúc sinh ra, nó cũng ảnh hưởng đến tất cả những kẻ dưới trướng. Ngoài ra, nó có khả năng hấp thụ sức mạnh và khả năng của nạn nhân. Nó cũng gần giống với Unkid Skill, thú săn mồi của cậu đấy, Trainee. Đổi lại việc có được Unkid Skill, đói khát thì bọn chúng luôn trong tình trạng đói khát cực độ, Trainee. Lũ ốc không có mục đích gì khác ngoài việc nuốt chửng toàn bộ để thỏa mãn cơn đói và gia tăng sức mạnh, Trainee. Ra là vậy, có vẻ chúng ta bỏ mặc làm ngơ kiểu gì cũng lan đến chúng ta. Bên ta có Bạo Phong Lan, Kijin và Hobolin, tất cả đều rất hấp dẫn đối với lũ ốc. Ngài quên mất món ngon nhất trong Đại Lâm Du ra mà bọn chúng thèm thuồng sao? Chúng ta có một con người mạnh nhất ở đây, nhớ không, Benimu? Benimu nhắc nhở thì Ryu mới nhớ, cậu cũng là mục tiêu của lũ ốc. Ryu khóe miệng co giật không thôi, làm kẻ mạnh quá cũng khổ mà làm kẻ yếu cũng không tha. Tôi cũng đã xác nhận được vài ma tộc đứng sau lưng lũ ốc. Tôi tin rằng bọn chúng sẽ có thông tin mà ngài muốn, Trainee. Không đánh không được rồi. Hẳn mọi người đều biết điều luật mà tôi đã đặt ra cho ngôi làng nhỉ. Mọi người gật đầu khi Ryu đề cập tới điều luật mà cậu đặt ra. Mọi người vẫn cứ thực hiện y như vậy nhưng vẫn nhớ một câu châm ngôn của ta. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần trả lại. Vendora, các The Rai là người bảo hộ Đại Lâm Du ra. Họ là những người sẽ trừng phạt những tên xấu xa và những kẻ làm hại đến khu rừng. Trước tiên, cần phải nâng cấp chiến lược bên ta đã. Ryu từ không gian ba lô của mình moi ra một thanh trọng xích màu đen cùng hai quyển trục. Sion là huyền trọng xích mà trước đây cậu đánh tàn phế Tiêu Viêm cướp về tay. Hai quyển trục là đấu kỹ, diễm phân vệ lãnh xích cùng đấu kỹ, lục hợp du thân xích. Sau ấy là Tengu, Rostel mà cậu thó được ở Akama Gakil. Những người khác thì cậu không có thứ thích hợp với họ hoặc là từ chối không muốn. Siyu vì điều khiển lửa nên cậu cho cô nàng trái ác quỷ hệ Logia Mera Mera Nomi cùng với tam sắc Haki. Olivia được trái ác quỷ hệ Doan Thần Thoại Tori Tori Nomi, Phoenix cùng tam sắc Haki. Đoạn thời gian gần đây thì các nàng đi luyện tập để làm quen với sức mạnh mới của mình. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ Ly Yaman để giảm bớt áp lực. Có điều tên ngu Gabiru khiến cho ta cảm thấy không đáng tin cậy. Ryusama, ngài có phiền không khi tôi đi nói chuyện với tộc trưởng Ly Yaman, sao ấy? Sao ấy, được, giao cho cậu đấy, để ta cử một phân thân đi cùng cậu. Chúng ta sẽ hợp tác với tộc Ly Yaman đánh bại lũ ốc. Sao ấy với Ryu phân thân thân hình lóe lên hướng thẳng về phía lãnh địa tộc Ly Yaman mà đi. Ryudana hẳn không cần trang bị cho bản thân đâu nhỉ, Kajin. Ryu mỉm cười đứng lên mà toàn thân cậu tỏa sáng màu đỏ, sau đó khải giáp bao phủ toàn thân. Thiên vẫn kiếm được cậu đặt ở bên cạnh rung lên không thôi. Ở bên một bờ sông, Gabiru được đưa tới đây thì dần mới tỉnh lại. Thuộc hạ của hắn thấy hắn tỉnh lại thì nhào tới ôm lấy mà khóc. Ta đã nhớ rồi, ta đã bị thằng mặt ngu đần hạ đo ván, Gabiru. Rõ ràng chúng ta đã bị lừa, Gabiru. Gabiru vẫn ngáo như cũ mà trình độ lại gia tăng. Hắn trực tiếp tuyên bố Gobuta mới là chủ nhân thật sự của ngôi làng. Lúc này, Laplace xuất hiện khiến cho những Ly Yaman giật mình không thôi. Laplace tới là để cảnh báo cho Gabiru do Zenmuth nhắc lại. Đó là lời nhắn gì từ Zenmuth-sama, Gabiru. Có vẻ tình hình đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Đội quân ốc đó thật sự được dẫn dắt bởi ốc lốt, Laplace. Laplace bắt đầu đầu độc gai bờ để hắn soái ngôi cha mình lên làm tộc trưởng tộc Ly Yaman. Gabiru bị lời nói của Laplace làm cho đầu não nóng lên mà hướng thẳng về lãnh địa của mình để thay thế cha mình làm tộc trưởng tộc Ly Yaman. Laplace thấy Gabiru bởi mình được đầu độc mà có ý tưởng soái ngôi thì cười bỉ ổi. Cố gắng lên nhé, Gabiru, Laplace. Đội quân 200.000 ốc đã bước vào vùng đầm lầy mà tộc Ly Yaman bắt đầu chuẩn bị phòng thủ. Tộc trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, đội quân ốc đã đến gần rồi, nữ Ly Yaman. Chúng ta không làm gì hết trừ việc cố thủ, chúng ta có lợi thế vì mặt địa hình cũng như thông thuộc những thông đạo, tộc trưởng Ly Yaman. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một Ly Yaman, tên Ly Yaman chạy vào thông báo là có kẻ xâm nhập. Hắn muốn được nói chuyện với tộc trưởng, lính canh. Đưa hắn vào đây, tộc trưởng Ly Yaman. Tộc trưởng, như vậy có nguy hiểm quá không, nữ Ly Yaman? Đối phương nếu muốn diệt tộc Ly Yaman chỉ là việc đơn giản mà thôi, tộc trưởng Ly Yaman. Sao ấy với Ryu chậm rãi bước vào trong tới đối diện với tộc trưởng Ly Yaman. Xin lỗi, lúc này ta đang lâm vào đường cùng nên cần phải cảnh giác, tộc trưởng Ly Yaman. Không cần như vậy. Ta đến đây là để truyền tin thay chủ nhân của mình, sao ấy? Thông tin mà cậu muốn chuyển tới là gì, tộc trưởng Ly Yaman? Chủ nhân chúng tôi muốn kết thành đồng minh với tộc Ly Yaman cộng đồng chống lại lũ ốc. Nhân tiện, đây là phân thân của chủ nhân, có cần gì chỉ cần nói lại là được, sao ấy? Lần đầu gặp mặt tộc trưởng Ly Yaman, cậu như vậy là không thể hiện đủ thành ý nhỉ, tộc trưởng Ly Yaman. Không có cách. Vài phút trước vừa nhận lời từ Drai nên đang tập kết nhân lực cùng quân bị nên cử phân thân cùng cậu ấy tới đưa tin. Tộc trưởng Ly Yaman cùng với những Ly Yaman khác khi biết Ryu nhận lời thảo phạt ốc từ Riyadh giật mình không thôi. Cô ta báo với chúng tôi rằng chúng được lãnh đạo bởi ốc lốt. Hãy nhớ kỹ điều đó trong lúc xem xét lời đề nghị, sao ấy? Trong đại sản có người xem thường Ryu thì chưa từng cậu hạ lệnh sao ấy đã hành động rồi. Chỉ cần sao ấy nguyện ý động một ngón tay là đủ lấy mạng Ly Yaman vừa mở miệng sỉ nhục Ryu. Dừng tay, ta xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu ta, tộc trưởng Ly Yaman. Cậu có thể tha thứ cho cậu ta không? Thỏa thuận này đều có lợi cho đôi bên, đúng không, sao ấy? Sao ấy không có trả lời mà liếc mắt nhìn sang Ryu phân thân đang đứng bên cạnh. Khi sao ấy đạt được cái gật đầu của Ryu mới dừng động tác trong tay. Tộc trưởng Ly Yaman thông qua aura tỏa ra từ trên người Sao A liền biết cậu là Ogre ở phía tây nam. Sao A đích chính lại mình là Kijin sau khi được Ryu ban tên. Tộc trưởng Ly Yaman lại lần nữa chấn kinh. Không biết ta có thể gặp chính chủ được không? Được, 7 ngày sau chúng tôi sẽ đến đây. Đến lũ xe đó, chắc chắn đừng có giao chiến tránh việc hao binh. Khi Sao A với Ryu biến mất thì tộc trưởng Ly Yaman mới thở dài một hơi. Có vẻ ta đã tìm thấy ánh sáng hy vọng rồi, tộc trưởng Ly Yaman. Tộc trưởng Ly Yaman đã hạ lệnh tập hợp đội quân Ly Yaman lại tuyên bố vài điều với mọi người. Tộc trưởng Ly Yaman cũng tiết lộ thông tin về Unkit Skill, đói khát cho mọi người biết. Ốc bắt đầu công chiếm tổ Ly Yaman. Hiện cần đến 3 Ly Yaman mới hạ được một ốc.